Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2159, chương 2162, người lại dám đuổi theo ta. Sinh mệnh nữ thần vẫn ở chỗ cũ trong chạy trốn. Nếu như đổi lại lúc trước, nơi nào sẽ chật vật như vậy? Coi như là một ngày trước, nếu như An Lâm dám đi vào, nàng trực tiếp liền xông lên trước với An Lâm đại chiến 300 hiệp rồi. Nơi nào yêu cầu nghĩ hết tất cả biện pháp né tránh hơn nữa kéo đối phương. Nàng sáng tạo hai cái hộ pháp, có nàng sáng thế quyền hạn sau, không phụ kỳ vọng, cuối cùng là đem An Lâm kéo lại rồi. Điểm này là đáng giá cao hứng, nhưng một phút đồng hồ sau, nàng liền không cao hứng bất nổi. Nàng phát hiện phía sau nàng vẫn còn có người truy kích, hơn nữa còn là mấy cái hợp đạo cảnh người truy kích. Đường đường chí cao quyền bính thiên thần, bây giờ mà ngay cả hợp đạo cảnh cũng dám đuổi theo nàng. Sinh mệnh nữ thần cảm nhận được trước đó chưa từng có sỉ nhục. Những thứ này hợp đạo cảnh đổi lại lúc trước, nàng nhưng là có thể một quyền một cái tiểu bằng hữu. Nửa phút giải quyết chiến đấu. Hà Tăng Thành quá bị một đám hợp đạo cảnh truy kích. Nói ra chỉ sợ chí cao quyền bính thiên thần mặt đều phải bị nàng ném hết. Lấn ta quá đáng, thật là lấn ta quá đáng. Sinh mệnh nữ thần cắn chặt hàm răng, hận không được lập tức xoay người hành hung mấy cái hợp đạo đệ đệ. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, khắc chế tâm tình của mình. Mặc dù coi như là chiến đấu, sinh mệnh nữ thần cũng không kinh sợ bọn họ, nhưng bây giờ sự tình tối trọng yếu chính là luyện hóa vô lượng hoa. Bọn họ đuổi theo liền do bọn họ đuổi theo đi, ngược lại bằng nàng tốc độ, những thứ này đệ đệ cũng không đuổi kịp nàng. Quả nhiên, những thứ kia diệt thần tiểu đội chỉ có thể khổ khổ với ở sau lưng nàng. Mặc dù có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng quá trình này thập phần chậm chạp. Theo như theo tốc độ này, bọn họ còn không có đến gần nàng. Nàng cũng đã đem vô lượng hoa luyện tốt rồi. Sinh mệnh nữ thần quất hai con mắt màu đỏ liếc nhìn sau lưng. Một thân màu xanh nhạt xuyết hoa tiên dưới váy hoàn mỹ linh lung thân thể. Bắt đầu phiêu nhiên chuyển động, khẽ cười duyên địa nhìn phía sau truy đuổi mọi người. Các ngươi liền gấp như vậy đi tìm cái chết sao? Bây giờ cút nhanh lên ra Minecraft, các ngươi còn có cơ hội còn sống, một khi để cho ta luyện hóa vô lượng hoa. Sinh mệnh nữ thần đưa ra tinh bột lưỡi, khẽ liếm một chút môi trên, chọc người cực kỳ, hai tròng mắt lại thoáng qua một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để đông toàn bộ thiên địa sát ý. Các ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Theo ta đùa bỡn, chúng diệt thần tiểu đội đều bị sinh mệnh nữ thần này một lớp huy thế chấn trong lòng run lên, nhưng bọn hắn giác ngộ lại nơi nào sẽ thấp như vậy. Tiếp tục không chút do dự truy kích sinh mệnh nữ thần. Không tán thưởng, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Sinh mệnh nữ thần nhìn thấy chúng cường giả không có bị nàng khí thế chấn nhiếp, trong lòng lại vừa là một trận khó chịu. Lúc này đấu chiến thắng Phật cảm thấy khoảng cách đủ rồi, đột nhiên đưa ra kim cô bổng hướng về phía sinh mệnh nữ thần xa xa đâm một cái. Khí thế trong nháy mắt dương cao tới cực điểm, ăn ta đây lão tôn một gậy. Kim cô bổng trong nháy mắt ánh vàng rừng rực, xuyên phá bầu trời, phá thiên chân ý điên cuồng thả ra ngoài. Đồng thời kim cô bổng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang thay đổi trường, như sấm tựa như quang, xuyên phá hết thảy, ngay cả không gian cũng phải vì nó nhường đường. Đó là có thể đâm thẳng 108.000 dặm tốc độ. Đấu chiến thắng Phật vừa ra tay chính là toàn lực, bởi vì hắn biết đối thủ cực kỳ cường đại. Kim cô bổng vào giờ khắc này bùng nổ tốc độ, so với sinh mệnh nữ thần thoát đi tốc độ nhanh rất nhiều, rất nhanh thì đuổi kịp sinh mệnh nữ thần. Hướng sinh mệnh nữ thần xinh đẹp thon dài thân thể thẳng thọt đi. sinh mệnh nữ thần không nghĩ tới đối phương lại có công kích khoảng cách như thế dài thuật pháp. Phải biết bây giờ nàng khoảng cách đấu chiến thắng Phật còn có mấy ngàn dặm khoảng cách a. Nàng không kịp tránh nghĩ, thân thể nghiêng một cái, mang theo đang ở luyện hóa vô lượng hoa, dè đặt tiến hành né tránh. Lần này mặc dù công kích rất đột nhiên, nhưng là bằng vào bây giờ nàng thực lực, muốn né tránh loại này công kích, vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt sau đó, đấu chiến thắng Phật hai con ngươi đông lại một cái, quát to, biến lớn, đưa dài kim cô bổng cuối cùng. Ở đấu chiến thắng Phật kêu lên mệnh lệnh trong nháy mắt đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Đem sinh mệnh nữ thần thân hình lần nữa bao phủ ở bên trong. Nguyên lai đấu chiến thắng Phật đã sớm biết sinh mệnh nữ thần sẽ né tránh. Cho nên còn chưa ra hết thực lực, sẽ chờ lúc này, phát ra đột nhiên tập kích. Kiêu ngạo sinh mệnh nữ thần, nơi nào sẽ chú ý một cái tiểu tiểu tôn ngộ không kim cô bổng không chỉ biết trở nên lớn. Hơn nữa sẽ thành to, nàng lúc này sẽ vì nàng khinh thị giấy tính tiền, căn bản không chỗ né tránh. Nàng chỉ có thể đưa ra thuần trắng như tay ngọc trưởng vỗ tới. Cùng kia cực kỳ to lớn giống như một mặt kim cương Phật tường đè xuống kim cô bổng đụng vào nhau. Một cái chớp mắt này, nàng phảng phất thấy được một cái tràn đầy từ bi, lại cao to vĩ đại đến đủ để chống đỡ thiên địa kim Phật hướng nàng nhấn năm ngón tay. Này năm ngón tay ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng, bao gồm toàn bộ thiên địa, để cho nàng không chỗ có thể chui. Đây là đấu chiến thắng Phật ấn tượng khắc sâu nhất một chiêu. Nó đã từng bị một chiêu này trấn áp 500 năm. Nhưng hắn là ai? Hắn chính là càng nghịch cảnh càng có thể sáng tạo kỳ tích tôn ngộ không? Chiêu này là không phải rất nghiêu bức ấy ư? Vậy liền đem nó cho học. 500 năm cảm ngộ, 50.000 năm phù đồ. Bây giờ, hắn đã đem một chiêu này dung hội quán thông, thậm chí có sáng tạo, thành vì mình chiêu thức. Phá thiên bổng, ngũ chỉ trấn ma, ùng ùng, kim cô bổng cuối cùng truyền tới khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Phảng phất tất cả lực lượng cũng trong nháy mắt này nổ tung. Hơn nữa phong kín sinh mệnh nữ thần toàn bộ đường lui. Sinh mệnh nữ thần căn bản không ngờ tới. Như vậy một cái nhìn như đơn giản công kích, lại sẽ ẩn chứa như thế lực lượng cường đại cùng với đạo pháp chân ý. Nàng một cái không kịp phản ứng, lại bị kim cô bổng một đường đánh vào quay ngược lại. Sau đó thật giống như cây gậy còn có một cái tát mạnh. Vô tình đưa nàng phiến rơi xuống mặt đất. Còn phải từ tử địa khấu trên mặt đất, tìm chết, sinh mệnh nữ thần nơi nào bị bàn tay vượt trên. Đây là đối với nàng cực lớn làm nhục, quất hai con người màu đỏ đột nhiên hồng mang chợt lóe. Cực hạn tử vong đạo lực trong nháy mắt đưa nàng trước mắt kim Phật đạo cảnh xé rách được nát bấy. Ngay cả kim cô bổng cuối cùng cũng xuất hiện vặn vẹo ảm đạm. Tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất, nàng phá vỡ tôn ngộ không mạnh nhất trấn áp pháp, nhưng cuối cùng là trì hoãn thời gian, diệt thần tiểu đội cường giả biết bao cường đại, đấu chiến thắng Phật vì bọn họ tranh thủ chốc lát, đủ để cho bọn họ đại phúc độ rút ngắn cùng sinh mệnh nữ thần khoảng cách. Đã say như chết Tư Vũ Ma Đế trước nhất vọt tới sinh mệnh nữ thần trước mặt. Quỷ dị khó lường say ma quyền như từng cái uy năng vô song xích sắc lưu tinh. Điên cuồng hướng nàng mặt đánh tới. Sinh mệnh nữ thần không cách nào xem nhẹ Tư Vũ Ma Đế công kích. Loại trình độ này công kích, không ngờ trải qua bước vào sáng thế cấp bậc ngưỡng cửa. Đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp. Nàng thân hình nhanh chóng chớp động, tránh né Tư Vũ Ma Đế mưa rông gió giật công kích. Trắng tinh chân ngọc hướng đại địa nhẹ nhàng đạp một cái. Vô số cây mây và dây leo nhô lên. Tựa như du long đem thân pháp quỷ mị Tư Vũ Ma Đế chính xác bắt. Nhưng nàng còn chưa thở phào một cái. Michael đã tay cầm thánh kiếm từ phía sau nàng chém tới. Sinh mệnh nữ thần xoay người một chưởng vỗ hướng Michael. Cũng vào giờ khắc này, sát cơ tắt trước, ám dạ bí sát, trung ảnh lệnh, vân mộng ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vô lượng hoa. Một tay như vĩnh hằng hắc ảnh, không có gì không thấm. Kiểu tiếng sấm rền đâm vào vô lượng hoa bên trong. Là, nàng nhắm là không phải sinh mệnh nữ thần, mà là nàng luyện hóa vô lượng hoa. Địch nhân càng xem trọng đồ vật, nàng càng phải phá hư. Không, sinh mệnh nữ thần trợn to hai tròng mắt. Trong lúc nàng phát hiện lúc muốn cứu vãn đã không còn kịp rồi. Một mực tâm tình không nhiều lắm ba động nàng. Giờ phút này trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ kinh sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục